Thần Ma Thiên Tôn, chương 339, U Linh Sơn Trang quật khởi, góc truyện audio.com, ở đây có tổng cộng hơn 120 thiếu nữ, đều là thiên chi kiều nữ được lựa chọn kỹ lưỡng từ trong các gia tộc tông môn, có rất nhiều người là con gái của gia chủ, cháu gái trưởng lão tông môn, đều muốn trở thành kiếm thị cho trang chủ U Linh Sơn Trang, như vậy sẽ khiến cho gia tộc hoặc tông môn của mình được U Linh Sơn Trang chiếu cố đặc biệt. Kiếm thị bên người trang chủ U Linh Sơn Trang, có quyền lợi rất lớn. Tựa như Tư Đồ Phượng Vũ của Tư Đồ gia tộc bây giờ chính là kiếm thị duy nhất bên cạnh trang chủ U Linh Sơn Trang, chấp trưởng huyền binh điện của U Linh Sơn Trang, có thể so với một điện chủ, địa vị cao không thể với tới. Vụt, một thanh âm xé gió xẹt qua không trung diễn võ trường, khiến cho hỏa diễm cháy trong trụ đồng bốc lên càng mãnh liệt. Ánh mắt của U Linh Sơn Trang nhìn về sâu trong bầu trời đêm, hàng lông mày khẽ nhíu lại, chiến kiếm trong tay dài ra hơn một thước quát. Kẻ nào dám đêm hôm xông vào hải đường trang viên? U Linh Sơn Trang, bổn trang chủ trở về rồi. Ninh Tiểu Xuyên mặc áo bào màu trắng, trên mặt cũng mang mặt nạ vàng, cưỡi gió mà đi từ trên trời bay xuống. Mộc Hồng Lai theo sau Ninh Tiểu Xuyên, trên người mang theo khí tức hùng hậu cấp bậc võ tôn. U Linh Sứ giả lập tức thu hồi chiến kiếm, trong mắt lộ vẻ vui mừng, quỳ một chân trên đất nói. Bái kiến trang chủ, tất cả thiếu nữ mặc hắc y trong diễn võ trường lần đầu tiên nhìn thấy Xuyên công tử trong truyền thuyết gần như đều sừng sốt mất nửa ngày, sau đó mới lập tức quỳ xuống đất cung kính hô vang. Bái kiến trang chủ, ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn về phía diễn võ trường, trái tim thoáng đập mạnh, tất cả bọn họ đều là nữ tử xinh đẹp, tu vi mỗi người đều không tệ, trong đó còn có một vài nữ tử mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành. Tất cả đứng lên đi, U Linh Sứ giả, ngươi định làm gì? Huấn luyện sát thủ sao? Ninh Tiểu Xuyên hỏi, U Linh Sứ giả tất nhiên chính là mộng ảnh, nàng đã từng là đệ nhất nhân kim bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng cho rằng nàng đang huấn luyện sát thủ cho U Linh Sơn Trang. Mộng ảnh nói, trang chủ đã rời khỏi Sơn Trang một năm, có nhiều điều còn chưa biết, hiện nay, 217 khu vực biên tập xung quanh đều đã bị U Linh Sơn Trang cường thế chiếm được. Có 560 gia tộc và 745 tông môn thần phục U Linh Sơn Trang, trở thành thế lực bên ngoài của U Linh Sơn Trang. Đương nhiên, phần lớn đều là thế lực vừa và nhỏ, còn những đại gia tộc, đại tông môn đều có chỗ dựa là vương hầu trong hoàng thành, rất khó có thể khiến bọn hắn thần phục, vẫn cần không ít thời gian mới đối phó được bọn hắn. Ở đây có tổng cộng 128 thiên chi kiều nữ, đều là những thiếu nữ thiên tài được lựa chọn ra từ trong đại gia tộc và tông môn, ta định tìm ra 3 kiếm thị cho trang chủ cùng với Tư Đồ Phượng Vũ tạo thành 4 đại kiếm thị cung cấp cho trang chủ phân công. Còn những người còn lại thì ta sẽ huấn luyện thành sát thủ, tạo ra sát thủ điện cho U Linh Sơn Trang. Mộng ảnh có thể cảm nhận được rõ ràng, lần này Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn không còn giống như xưa, cho dù chỉ đứng ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, cũng sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Cho nên nàng không dám biểu hiện vẻ càn rỡ trước mặt Ninh Tiểu Xuyên như trước kia, mà lộ vẻ vô cùng cung kính. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói, lần này ta trở về quả thật có rất nhiều chuyện muốn làm, bên cạnh cũng cần vài nhân thủ. Như vậy đi, để ta chọn ra 3 kiếm. Góc truyện audio.com, thì, Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía diễn võ trường, ánh mắt đảo qua mỗi một thiếu nữ, nói. Các ngươi hãy chuẩn bị đi, phàm là người có thể trở thành kiếm thị bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Trong sân, tất cả thiên chi kiều nữ đều cảm thấy khẩn trương, trang chủ U Linh Sơn Trang đang muốn tự mình lựa chọn kiếm thị. Nếu như có thể trở thành kiếm thị, như vậy cũng giống như một bước lên trời, tương lai có thể trợ giúp bên cạnh vị bá chủ tà đạo này. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên sắc bén tới cực điểm, một luồng khí thế võ tôn bùng phát ập về phía diễn võ trường. A, một đám lớn thiếu nữ mặc hắc y bị khí thế vô hình của võ tôn đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, có người ngất xỉu, có người trọng thương hộc máu. Chỉ còn lại 8 thiếu nữ mặc hắc y là có thể ngăn cản được khí thế võ tôn, chỉ lùi về sau mấy bước, sau đó liền ổn định bước chân, dáng vẻ vô cùng chật vật. Trong đó, có một thiếu nữ 17, 18 tuổi là cường đại nhất, trên thân thể hình thành một vòng tròn cương khí, bảo vệ thân thể, dưới khí thế võ tôn cường đại của Ninh Tiểu Xuyên, vậy mà không hề lùi lại một bước nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, 8 thiếu nữ còn lại đều lần lượt ngã xuống đất, chỉ còn lại một thiếu nữ ở trong diễn võ trường là thân thể không ngừng lùi về sau, hiển nhiên, nàng cũng đã đến bờ vực sụp đổ rồi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi khí thế võ tôn, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người thiếu nữ 17, 18 tuổi kia, nói. Người tên là gì? Thiếu nữ này dáng người cao gầy, đặc biệt là hai chân cực kỳ thon dài, mặc dù mặc trường bào màu đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người tuyệt hảo của nàng. Nàng quỳ một chân trên đất, mái tóc đen rủ xuống đất, nói. Thiên Mục Tập, Hoắc gia, Hoắc Thi Âm, bái kiến trang chủ. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên lại chọn ra hai thiếu nữ tu vi xuất sắc khác. Các nàng lần lượt là Trần Cửu Huyên, Dạ Nguyệt Thiên. Trần Cửu Huyên và Dạ Nguyệt Thiên đều chỉ mới 16 tuổi, tu vi võ đạo đạt tới thần thể tầng thứ nhất. Tu vi võ đạo của Hoắc Thi Âm thì đã đạt tới thần thể tầng thứ 7. Từ niên kỷ của các nàng mà xét tu vi đều rất khả quan, hơn nữa thể chất cũng không tệ, nếu có đủ tài nguyên thì tu vi nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Những thiếu nữ mặc hắc y không được lựa chọn đều cảm thấy vô cùng lạc lõng, cực kỳ hâm mộ ba người Hoắc Thi Âm. Từ nay về sau, địa vị của ba người các nàng nhất định sẽ là một bước lên trời. Ninh Tiểu Xuyên phất tay một cái, một đám cửu thải thần quang bay ra ngoài, rơi vào trong tay những thiếu niên hắc y kia, nói. Đây là cửu thải huyền thủy, mỗi người đều có một giọt. Hãy cố gắng tu luyện, làm việc cho U Linh Sơn Trang, tương lai sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Hoắc Thi Âm, Trần Cửu Huyên, Dạ Nguyệt Thiên, ba người các ngươi hãy đi báo cho hai vị hộ pháp vương, năm đại điện chủ đến nghị sự đường gặp ta. Nô tài đã rõ, ba kiếm thị dáng người uyển chuyển quỳ trên mặt đất lộ vẻ mừng rỡ. Các nàng biết các nàng đã có tư cách lắng nghe cao tầng của U Linh Sơn Trang nói chuyện, đây chính là một loại đại biểu cho thân phận. Những thiếu nữ mặc hắc y còn lại đều nhận được một giọt cửu thải huyền thủy, trong lòng cực kỳ hưng phấn, một giọt cửu thải huyền thủy này cũng tương đương với một viên huyền thạch tinh khiết, trang chủ quả nhiên ra tay hào phóng không phải bình thường. Đương, góc truyện audio.com, nhiên, trong các nàng cũng có một vài người cảm thấy ảm đạm, ngay cả các nàng còn có thể đạt được bảo vật như cửu thải huyền thủy, vậy thì ba người trở thành kiếm thị, phải chăng còn có thể nhận được tài nguyên tu luyện nhiều hơn? U Linh Sơn Trang, nghị sự đường. Hai đại hộ pháp vương, năm đại điện chủ đều vội vàng tập trung. Tả hộ pháp vương, Hoàng Tam Trì, hữu hộ pháp vương, Mộ Dung Hoa, điện chủ chấp pháp điện, Hàn Phú. Về phần bốn đại điện chủ còn lại, Ninh Tiểu Xuyên đều không biết. Bốn đại điện chủ kia đều mặc hắc y, mang mặt nạ quỷ, đứng thành một hàng, quỳ một chân trên mặt đất. Phó điện chủ Huyền Binh Điện, Thường Thục Từ. Phó điện chủ Sát Thủ Điện, Trương Chiêu Long. Điện chủ Phi Ưng Điện, Vạn Tuyết. Điện chủ Kim Ngọc Điện, Ngọc Mãn Lâu. U Linh Sơn Trang thành lập năm đại điện đều có giá trị tồn tại đặc thù. Chấp pháp điện duy trì trật tự nội bộ, Huyền binh điện quản lý binh khí chiến câu, Sát thủ điện ám sát cường giả võ đạo, Phi Ưng điện tạo thành mạng lưới tình báo cho U Linh Sơn Trang. Kim Ngọc điện thì thu thập tài phú cho U Linh Sơn Trang. Dưới năm đại điện còn có 18 U Linh chiến doanh. Chẳng qua là 18 U Linh chiến doanh chỉ mới xây dựng trong thời gian ngắn, còn chưa tạo thành quy mô, cho nên 18 vị U Linh kỵ sĩ trưởng cũng không đến đây tham gia nghị sự. Ninh Tiểu Xuyên quét qua mọi người bên dưới, nói. Đầu tiên, ta tuyên bố một chuyện. Từ hôm nay trở đi, bên cạnh của ta sẽ có 4 vị kiếm thị: Tư Đồ Phượng Vũ, Hoắc Thi Âm, Trần Cửu Huyên, Dạ Nguyệt Thiên. Nếu như ta có mệnh lệnh, đều sẽ do các nàng thay ta truyền đạt. Ta sẽ lấy một chữ trong tên của 4 người, gọi tắt 4 đại là Âm Cửu Thiên. Cần tuân ý chỉ của trang chủ, mọi người đồng thanh nói. Chuyện thứ hai, Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua Mộc Hồng Lai. Mộc Hồng Lai lập tức quỳ xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, hô to. Bái kiến trang chủ, Ninh Tiểu Xuyên nói, ta sắc phong Mộng Ảnh là đệ nhất U Linh sứ giả, còn vị tôn giả cụt tay này là đệ nhị U Linh sứ giả của U Linh Sơn Trang. Xin hỏi trang chủ, người này rốt cuộc là ai, có thể đảm nhiệm được đệ nhị U Linh sứ giả không? Điện chủ chấp pháp điện Hàn Phú có chút nghi vấn. Ninh Tiểu Xuyên nói, Hàn Phú, tu vi võ đạo của ngươi đã bước vào thoát tục tầng thứ 8 rồi. Hàn Phú thoáng ưỡn ngực nói, thuộc hạ tự tin có thể đánh bại cao thủ thoát tục tầng thứ 9. Rất tốt, vậy ngươi thử giao thủ với đệ nhị U Linh sứ giả xem, nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu của hắn, ta có thể cho ngươi một kiện huyền khí thất phẩm. Ninh Tiểu Xuyên nói, thật sao? Hàn Phú rất tự tin đối với tu vi của mình, liền trà sát nắm quyền, từ trên ghế đứng dậy. Đúng vậy, Ninh Tiểu Xuyên khẽ cười. Phành, Ninh Tiểu Xuyên vừa dứt lời, Hàn Phú đã bị một cước đá trúng ngực, bay ngược ra ngoài, đánh vỡ đại môn nghị sự đường, lăn trên đất mấy vòng. Đệ nhị U Linh sứ giả quỳ gối trong hành lang, giống như từ đầu tới cuối chưa từng nhúc nhích, tốc độ cực nhanh, quả thật khiến người khác phải nghẹn họng mà nhìn. Ở đây ngoại trừ Ninh Tiểu Xuyên ra thì người có tu vi cao nhất là Hoàng Tam Chỉ, chỉ có hắn là cảm ứng được một luồng lực lượng bất thường, khóe miệng khẽ giật nói. Lực lượng cấp bậc võ tôn. Tất cả mọi người trong nghị sự đường đều khiếp sợ, vậy là U Linh Sơn Trang lại có thêm. Góc truyện audio.com, một vị võ tôn rồi, nên biết rằng, ngay cả kiếm các hầu phủ cường thịnh cũng chỉ có 2 vị võ tôn mà thôi. Mà bây giờ tăng thêm Xuyên công tử, U Linh Sơn Trang đã có 3 vị võ tôn, vững vàng tiến vào thế lực đỉnh cao. Trên mặt Mộc Hồng Lai cũng mang một cái mặt nạ quỷ, mặc một bộ áo xám, khiến mọi người không thể nhìn ra thân phận thật của hắn, chỉ biết là bên cạnh Xuyên công tử lại có thêm một vị đệ nhị U Linh sứ giả cấp bậc võ tôn. Hàn Phú ôm lấy ngực huyết nhục mơ hồ trở lại nghị sự đường, nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm đệ nhị U Linh sứ giả, trong lòng sợ hãi không thôi. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, Hàn Phú, ngươi đã đi theo bổn trang chủ làm việc thì trang chủ cũng không bạc đãi ngươi. Viên đại địa độc tôn đan này cho ngươi, cố gắng tu luyện, tranh thủ tạo ra thêm một vị võ tôn cho U Linh Sơn Trang. Ống tay áo của Ninh Tiểu Xuyên phất lên, có một cái hộp huyền linh mộc rơi vào tay Hàn Phú. Cách chương.